Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1967, chương 1967, mới địch. Diệp Sắt nhìn hướng bốn phía, bỗng nhiên mở miệng nói, ta mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, chí ít phái mấy cái có thể làm cho ta hưng phấn một chút ra hỏa xuất hiện ở trước mặt ta a. Đừng có lại đem loại này pháo hôi ném qua đến rồi. Quý Ten tiến sĩ tiếng cười vang lên nói, như ngươi mong muốn, liền ở tiền phương của ngươi, có một kiện ta vật thí nghiệm, xem như là ta đắc ý chi tác một trong, ta cho rằng độ hoàn thành cũng không tệ lắm, hẳn là có thể đủ để ngươi chơi một chút. Diệp Sắt hừ lạnh rồi một tiếng, sau đó tiếp tục hướng phía đằng trước đi đến, quán bar có ba đầu cửa ra vào, hai phiến cửa. Một đầu nhân viên ra vào thông đạo, Diệp Sắt trực tiếp đi chính diện, bởi vì Quý Ten tiến sĩ nói là phía trước, Diệp Sắt phía trước chính là cửa, Diệp Sắt hiện ở càng thêm nghi ngờ, Quý Ten tiến sĩ cái kia khốn nạn đến cùng muốn làm cái gì? Cản trở chính mình tiến vào khu vực hạch tâm sao? Điều đó không có khả năng, thậm chí, Diệp Sắt dám nói 100% không có khả năng. Nếu như không phải Quý Ten tiến sĩ đưa rồi cho mình nhắc nhở, chính mình căn bản là không có cách đến mảnh này khu vực. Khả năng còn bị khốn ở tổ ong ngoại vi, có lẽ có thể thẳng tiến đến trung đoạn vị trí, nhưng tuyệt đối không có khả năng đến khu vực hạch tâm biên giới. Bởi vì, Diệp Sắt tới chậm, Diệp Sắt coi như lại tài giỏi cũng không thể làm đến mức này. Những người khác tới sớm thời gian một tuần trái phải, đều không có quy mô lớn đến khu vực hạch tâm. Chính mình nửa ngày liền có thể đến khu vực hạch tâm chung quanh. Như vậy, cản trở Diệp Sắt tiến vào khu vực hạch tâm liền khẳng định không phải Quý Ten tiến sĩ mục đích. Thậm chí, Diệp Sắt cảm giác Quý Ten tiến sĩ tựa hồ còn hy vọng chính mình tiến lên. Về phần giết mình, Diệp Sắt cảm thấy khả năng cũng không lớn, dày đặc trận cùng cơn bão kim loại một cửa ải kia. Phiền phức về phiền phức, muốn giết chết chính mình còn kém xa lắm, những cái kia zombie càng là lười nhác nghĩ, còn có trong quán bar mấy đầu tạp ngư, thực lực cũng có hạn, loại trình độ này cũng liền có hơi phiền toái, còn không liên quan sống chết, chòm thủy bình. Cái này Diệp Sắt cũng không phủ nhận, trong thủy bình một cửa ải kia qua tương đương gian nan. Diệp Sắt cơ bản trên đã ở quỷ môn quan tản bộ một vòng. Nếu như không phải thủy tinh linh lực lượng bỗng nhiên thức tỉnh, chính mình 89/10 muốn xong đời. Bất quá, không có đụng tới cái cuối cùng, Diệp Sắt cũng không dám chắc trong thủy bình nhất định sẽ giết mình. Có lẽ Quý Ten tiến sĩ chỉ muốn đem chính mình biến thành nửa tàn đâu. Diệp Sắt suy nghĩ miên man. Thủy Trung đoán không ra Quý Ten tiến sĩ mục đích. Sau đó đẩy ra cửa lớn. Quán ba cửa lớn mặt sau. Vẫn là quán ba. Quán rượu này lại là hai tòa quán ba tương liên. Sau đó, Diệp Sắt nhăn dưới lông mày. Này một bên quán ba bên trong. Cái bàn đều ngã xuống đất trên. Chỉ có chính giữa vị trí, còn có một chương dài mảnh ghế sofa bày lấy. Ghế sofa trên, một tên cường tráng nam nhân ngồi ở chỗ đó, chính đang không ngừng uống rượu. Trọng yếu nhất là, này nam nhân thoạt nhìn không giống như là người sống. Nam nhân thân cao đại khái 1m9 trái phải, ăn mặc một đầu quần jean, trần trụi thân trên người có lượng lớn hình xăm. Cơ hồ trải rộng toàn bộ nửa người trên, mà Diệp Sắt phán đoán đối phương khả năng không phải người sống nguyên nhân. Ở chỗ đối phương trên người có thịt thối, bả vai, sườn dưới, còn có bên trái phần bụng. Hết thảy ba chỗ vị trí, máu thịt đều đã mục nát, đặc biệt là sườn dưới vị trí. Nơi đó đã hoàn toàn hư thối đến có thể nhìn thấy xương cốt trình độ. Người bình thường không có khả năng thụ thương đến loại trình độ này. Còn có thể bình tĩnh ngồi ở chỗ đó uống rượu. Mà lại, đối với vết thương hoàn toàn không xử lý. cũng hoàn toàn không quan tâm. Kia liền chỉ có một cái khả năng, đối phương có lẽ là một bộ zombie. Bất quá, nhìn đối phương đao to búa lớn ngồi ở ghế sofa bên trong uống rượu bộ dáng, thẳng thắn nói lại không thế nào giống như là zombie, càng giống là nhân loại. Diệp Sát liền không có gặp qua zombie uống rượu, nhưng cũng không tính quá kinh ngạc. Quý Tẹt tiến sĩ mới nói đây là hắn vật thí nghiệm, mà Chemiscope công ty thí nghiệm cổ quái kỳ lạ, trong đó vượt qua 70% đều liên quan đến zombie. Làm ra chút cái gì quái đồ vật ra đến, cũng không đáng kỳ quái. Lúc này đồng thời, Diệp Sát bước vào quán bar, này phảng phất là một cái tín hiệu đồng dạng. Làm Diệp Sát tiến vào quầy rượu trong nháy mắt, tên kia nam nhân mãnh liệt liền đứng lên, đưa trong tay bình rượu hướng lấy Diệp Sát ném qua. Diệp Sát lóe lên đầu, bình rượu nện ở vách tường trên, cách cách một tiếng rượu chia năm xẻ bảy, rượu nước vùng đầy đất đều là. Tiếp theo một cái chớp mắt, cỗ kia zombie đột nhiên thả người nhảy lên, này nhảy lên chính là xa 6-7 mét, trực tiếp đi đến Diệp Sát trước mặt, giơ lên nắm đấm liền hướng lấy Diệp Sát nổ xuống. Diệp Sát lần nữa lách mình, đối phương nắm đấm oanh trúng vách tường, đem vách tường cho đánh xuyên ra một đạo lỗ thủng. Diệp Sát một bên lui lại, vừa quan sát đối phương, tố chất thân thể rất cường đại, lực lượng cùng tốc độ đều rất xuất sắc. Bất quá, Diệp Sát rất nhanh phát hiện này tựa như là câu nói nhảm. Zombie đều tố chất thân thể rất mạnh mẽ, cho dù là bình thường zombie, thân thể độ mạnh cũng là nhân loại bình thường 2-3 lần. Đây là zombie đặc biệt chút, cũng là zombie virus tạo thành cơ bản năng lực tăng lên. Tất cả zombie đều sẽ kéo dài này một đặc biệt chút. Càng cường đại zombie, dạng này đặc biệt chút đặc biệt rõ ràng, mà chỉ trong nháy mắt, đối phương bỗng nhiên thân thể bóp méo một chút, hướng phía trước bước ra một bước. Đây là một cái tụ lực tư thế, nhưng hai người cách rồi không sai biệt lắm cách xa 5 mét. Loại này khoảng cách dùng nắm đấm. Ầm ầm, Diệp Sát đang nghĩ ngợi, đối phương đột nhiên ra quyền, tiếp lấy Diệp Sát cảm giác được không thích hợp, lập tức hướng lấy mặt bên tránh ra. Sau đó tiếng nổ lớn xuất hiện, Diệp Sát bên cạnh một cái bàn bị oanh vỡ nát. Diệp Sát sửng sốt một chút, dùng võ khí tiến hành lăng không đánh chém gặp nhiều rồi. Nắm đấm cũng được, Diệp Sát ngược lại là biết rõ tử vong đoàn tàu trên có một loại khí kình phân loại năng lực, có thể dùng nắm đấm phóng thích khí kình. Bất quá, đồng dạng cũng liền nửa mét đến xa 1 mét trái phải, thuộc về thân thể cường hóa phụ trợ năng lực, có thể cách xa như vậy tiến hành quyền kình oanh kích. Thật đúng là lần đầu tiên gặp, mà ở Diệp Sát buồn bực thời điểm, đối phương như là một đài máy ủi đất đồng dạng, nhanh chóng bắt đầu chạy, mặt đất không ngừng phát ra, đùng đùng, tiếng vang. Nam nhân lần nữa đi đến Diệp Sát trước mặt, nâng quyền oanh kích, Diệp Sát lần nữa tránh ra. Nam nhân nửa bình tĩnh eo, đem mặt đất cho đánh nát rồi một khối, một mực chịu đánh cũng không phải là Diệp Sát phong cách. Mặc dù nghĩ suy nghĩ một chút trước mắt nam nhân đến cùng là cái thứ đồ gì, nhưng ngắn ngủi quan sát, Diệp Sát cũng không có phát hiện ra hỏa này mạnh mẽ đến mức nào. Đơn thuần từ tố chất thân thể đến xem, cũng liền tôn vương cấp biến dị zombie trình độ mà thôi. Nhiều nhất chính là nhiều cái có thể lăng không ra quyền đánh năng lực mà thôi. Có hơi phiền toái, nhưng cũng không đủ gây sợ. Đã nhưng như thế, Diệp Sát nói, vậy liền đi chết đi. Diệp Sát hướng về mặt bên nhảy ra đồng thời, mũi chân còn chưa rơi xuống đất, liền hướng lấy đối phương một kiếm quét ra. Kiếm ra, ánh kiếm sáng lóe, một đạo ánh kiếm hướng phía đằng trước quét ngang mà ra, từ nam nhân bộ ngực lướt qua, lập tức chém ra một vết thương. Tím máu tươi đen ngòm lập tức không ngừng từ miệng vết thương bừng lên. nam nhân lại là hoàn toàn không quan tâm chính mình bộ ngực xuất hiện vết thương. Trở tay một quyền lại lần nữa hướng lấy Diệp Sát hung hăng oanh đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.